Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 67. Thay đổi thế cuộc Double Out. Hiệp 7 nửa sau, Seido Cao Trung tiến công đến lúc này. Seido Cao Trung tuyến tấn công đã luôn xong 3 lần tính ra. Này đã là Kuramochi lần thứ 4 cùng Umemiyashiichi giao thủ như Kuramochi như vậy Butter. 4 lần giao thủ, đầy đủ hắn đem đối thủ nghiên cứu phi thường thấu triệt. Lúc này nên tự tin tràn đầy mới đúng, có thể vào lúc này Kuramochi trên người. Người nhưng căn bản liền không nhìn thấy tâm tình như vậy. Có biểu hiện này cũng không phải nói hắn thành thục nội liễm đến bất động thanh sắc trình độ, mà là bởi vì hắn xác thực không chắc chắn cùng Umemiya giao thủ, tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên, nhưng nếu như từ Umemiya giải tỏa biến hóa mới cầu bắt đầu tính. Này nhưng là Kuramochi lần thứ nhất đối mặt Umemiya căn cứ Miyuki cung cấp tình báo phân tích. Umemiya biến hóa mới cầu hẳn là slider có thể quang biết cầu chủng loại là không có tác dụng. Breaking Ball ở không cùng người trong tay sẽ có biến hóa khác. Umemiya Seiichi Breaking Ball đến tột cùng là hình dáng gì? Không có tận mắt qua, Kuramochi không cách nào phỏng đoán dưới tình huống này. Hắn chỉ có thể dùng hắn con mắt của chính mình đến xem. Đi chân chính cảm thụ đến đây đi. Kuramochi đặt ra đã cực kỳ hào phóng quyết định buông tha thứ nhất cầu. Người thứ nhất cầu liền ném đi. Nhường ngươi ra Kuramochi đại gia xem thật kỹ vừa nhìn. Này cái gọi là slider, đến tột cùng là một cái hình dáng gì? Vèo, cầu bay xạ mà đến. Tốc độ bóng thong thả đáng sợ xuất hiện. Cover, ở Umemiya thể hiện rồi biến hóa mới cầu sau khi Seido Cao Trung lên sân batter. Có không ít người đem chủ ý đánh tới này chậm tốc cover trên người so với tốc độ bóng nhanh bóng. Thẳng cùng, slider, loại này chậm tốc cover, muốn dễ dàng phân biệt nhiều lắm Seido Cao Trung tiểu đồng bọn. Có không ít người liền đem chủ ý đánh tới loại này cầu trên người. Như vậy cầu tuy rằng không quá dễ dàng đánh ra hít dài, nhưng có thể vững chắc bắt hít. Bọn họ cũng không phải là không thể tiếp thu, chỉ là từ khi thể hiện rồi biến hóa mới cầu sau khi Umemiya Seiichi thật giống đột nhiên liền sửa lại tính tình. Căn bản liền không nữa ném loại biến hóa này cầu. Để tiểu các bạn bè heo lam múc nước công dã tràng chậm rãi. Bọn họ đã từ bỏ loại này cầu, không nghĩ tới hiện tại loại này cầu lại xông ra, mặc dù có chút vội vàng, nhưng đối với đột nhiên xuất hiện chậm cầu, Kuramochi như không dự định buông tha này cầu tốc độ đầy đủ chậm. Hắn hoàn toàn có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày đến rồi. Chờ mắt nhìn bóng chày bay đến. Kuramochi không chút khách khí vung chày ra tay, hắn biết, bởi vì chuẩn bị không đủ, hắn e sợ rất khó đem này một cầu đánh tốt, nhưng không đáng kể. Chỉ cần cầu có thể đánh ra đi, lấy hắn Kuramochi đại gia tốc độ, chiếm gôn còn không phải là chia phút sự tình. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay ra ngoài, cùng Kuramochi theo dự đoán hoàn toàn tương tự. Cầu cũng không có đánh được, trực tiếp đàn hồi hướng về phía mặt đất, nhưng vậy thì như thế nào? Hắn Kuramochi đại gia chiếm gôn, xưa nay cũng không trọn vẹn dựa vào đánh bóng cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Kuramochi giạt ra trong tay chày, cả người thật giống như nhìn thấy đồ ăn báo săn, đột nhiên liền xông ra ngoài, động tác của hắn phi thường nhanh nhẹn. Xuất phát chạy tốc độ càng là mau kinh người, đám người môn phản ứng lại thời điểm. Hắn đã tiếp cận đến gôn một nhanh, thật nhanh, Kuramochi là nhanh, có thể bóng chày cũng không chậm, ngay ở Kuramochi đem cầu đánh ra đi. Cướp gôn thời điểm Ugumori Cao Trung gôn ba catcher, một cái hoành nhào, đem cầu cho ngăn lại, đem cầu cản lại sau khi, hắn cũng không chậm trễ. Lập tức đứng lên đến, đem cầu ném cho gôn một, đúng. Ở Kuramogu chân đạp ở gôn 1 chiếm gôn trước một cái chớp mắt. Bóng chày sớm bay đến chốt gôn 1 găng tay, ao. Dựa vào chi tương đương, trước mắt kết quả này, để Kuramochi đại gia hết sức bất mãn khỏe mạnh một cái chiếm gôn. Liền như thế bay, hắn nhưng lại không biết tốc độ của hắn, cũng làm cho Ugumori cao trung các tuyển thủ làm cho giật mình vừa cái kia một cầu là trực tiếp bay. Đến chốt gôn 3 chính diện, cầu cái thứ nhất bắn lên liền bị chốt gôn 3 cho ngăn lại này cùng chốt gôn 3 chính diện đập trúng. Bóng hoàn toàn khác nhau, chốt gôn 3 chính diện đập trúng bóng, chốt gôn 3 là cần chạy về phía trước, sau đó nhặt lên cầu, ném về cho gôn 1 dù cho là loại này cầu. Batter hầu như đều là ao Kuramochi có thể chiếm gôn, đã khiến người ta phi thường kinh ngạc nhưng vào lúc ấy mọi người chỉ là cảm thán Kuramochi tốc độ đầy đủ nhanh, trên lý thuyết rằng. Làm được trình độ đó cũng không phải không thể có thể vừa. Bóng chày lần thứ nhất đàn hồi liền bị người cho ngăn lại tuy rằng trong quá trình này. Chốt gôn 3 là té ngã, bò lên sau đó lại truyền ra cầu. Có thể thời gian này cũng là phi thường ngắn ngủi dù cho là ở đây sau thời gian ngắn ngủi bên trong. Kuramochi được cục cứng rắn chạy đến gôn 1, tuy rằng thiếu một chút. Không thể chiếm gôn thành công nhưng cái tốc độ này tuyệt đối sẽ đem người cho dọa ra bệnh tim. Seido cao trung những người này đúng là người sao? Ugumori cao trung bên trong. Tốc độ nhanh nhất còn đầu Daiki. Ở này ngăn ngắn 30 mét trong quyết đấu. Cũng tuyệt đối không phải Kuramochi đối thủ ở lĩnh vực này bên trong. Kuramochi hẳn là toàn quốc mạnh nhất chứ. Ugumori cao trung tuyển thủ. Xì ngốc muốn bọn họ loại ý nghĩ này cũng không có kéo dài quá lâu. Cũng chính là ở nửa năm sau, ở Seido cao trung bên trong xuất hiện một cái tốc độ so với Kuramochi còn có người nghịch thiên. Nếu như Kuramochi là nhanh không giống nhân loại, tên kia quả thực chính là tuyệt đối không phải nhân loại. Nhân loại làm sao có khả năng chạy trốn như vậy nhanh, xả xa. Chúng ta quay đầu lại nói tiếp thi đấu vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi. Kominato Haruichi là lần thứ hai đối mặt Umemiya Tân Breaking. Bo, chuẩn bị 10 điểm đầy đủ hắn vốn là cũng là Seido cao trung bên trong kỹ xảo đánh đấm xuất sắc. Nhất người một trong, phi thường am hiểu đối phó Umemiya như vậy. Picture thêm vào trước lại kiến thức qua Umemiya. Breaking Bo, bây giờ ứng đối lên càng là thuận buồm xuôi gió, binh. Không có bất kỳ dư thừa dây dưa. Hắn thứ nhất cầu liền vung chày. Bóng chày bị bắn trúng sau khi đẹp đẽ rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Kominato Haruichi lên gôn một cái này hít là phi thường trọng yếu. Nguyên bản thực lực thật giống đột nhiên tăng vọt một đoạn Umemiya. Làm cho người ta cảm giác hoàn toàn là không thể chiến thắng. Bây giờ Seido cao trung Batter rốt cục từ trong tay của hắn vững chắc bắt một nhánh hit Umemiya không thể chiến thắng hình tượng. Ầm ầm cũng đạp, chỉ là cái này giám công cũng không có khả năng thuận lợi tiếp tục kéo dài đập thứ ba. Shirasu đem cầu nhắm vào pitcher cùng shortstop trung gian. Hắn nguyên bản nhắm vào chính là bóng thẳng. Lấy cá tính của hắn để hắn đi đánh, hắn không nắm breaking ball. Thực sự không phải là phong cách của hắn vào lúc này. Hắn ngoài dự đoán mọi người đem cầu khóa chặt đến bóng thẳng trên người Umemiya ngoại trừ ném. Breaking ball ở ngoài, vẫn như cũ có không ít bóng thẳng ném ra đến. Shirasu bản thân sách lược, cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn không gặp may. Liên tục hai lần đều ở thứ nhất. Cầu liền đụng tới breaking ball, binh. Chày đánh ở bóng chày lên trước một sát na. Bóng chày đột nhiên rẽ đi nhi cầu bị đánh ra ngoài. Rơi vào picture chính diện Umemiya nhận được cầu sau khi. Xoay người liền đem cầu ném cho gôn 2. Gôn 2 lại ném về cho gôn 1. Đùng, ao, đùng, ao. Như vậy gọn gàng nhanh chóng double ao. Trực tiếp thay đổi thi đấu thế cuộc cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.